người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 183, bà xã nhà hắn sao lại đẹp trai như vậy cơ chứ? Góc truyện audio.com, editor, Way Literature, tiếng mắng chửi trên Internet rất nhiều, khiến cho Lạc Thần Hy trong nháy mắt ở trên sân khấu hình chữ T. Bị mắng đến mức máu chó đầy đầu, nhìn thấy những lời này, Ngô Linh San mới coi như thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng dần lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cho dù thần tinh có tìm hai người mẫu xuất sắc thì như thế nào chứ? Dù như thế nào thì, cũng không phải Thiệu Minh Giật nha, chọc giận fan của Thiệu Minh Giật, cô ta còn muốn giành giải thưởng sao? Thực sự là nằm mơ ban ngày mà, nhưng mà, cô ta vừa mới thu hồi điện thoại di động, thì chợt nghe tiếng hít khí lạnh của nữ phóng viên bên người. Từng chút một, từng tiếng kinh hô truyền đến. Chết tiệt, người mẫu này rốt cuộc là ai vậy? Đẹp trai quá đi mà. Ôi trái tim thiếu nữ bé bỏng của lão nương. Quỳ gối a, bắt đầu từ hôm nay. Anh ấy là nam thần trong lòng tôi nha. Quá tuấn tú rồi, vừa nãy anh ấy nhìn về phía dưới khán đài, thì lòng của ta như muốn nhảy theo vậy. Không xong rồi, không xong rồi. Tình huống thế nào vậy hả? Các ả kia đang nói cái gì vậy chứ? Ngô Linh San trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhanh chóng quay đầu, nhìn sang sàn sân khấu hình chữ T. Lúc này, Lạc Thần Hy mặc taxi đâu đã đi đến bên cạnh Phương Tử Thiến. Xoay người một cái, bốn mắt nhìn nhau với cô ấy. Phương Tử Thiến hơi mở miệng, nói ra âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe được. Thấp giọng nói, Tiểu Hy Hy à, cậu quá tuyệt vời luôn ý, Lạc Thần Hy cười không nói. Khóe miệng hững hờ cong lên, mang theo ba phần ngả ngớn, bảy phần kiêu ngạo, khiến người ta không rời mắt nổi. Lập tức, một tay giấu sau lưng, hướng về phía Phương Tử Thiến mà khẽ khom lưng, đưa cánh tay ra, dáng vẻ tiêu chuẩn mời nhảy chung, động tác nho nhã lễ độ. Để lộ ra một loại khí chất tự nhiên mà cao quý tao nhã. Như vương từ thời Trung Cổ đi ra từ pháo đài. Đặc biệt hắn nâng mắt nhìn về phía Phương Tử Thiến. Tình cảm toát ra trong ánh mắt, vừa ẩn ý lại thâm trầm. Phía dưới khán đài chữ T, từng âm thanh hít không khí truyền đến liên tục. Quá tuấn tú rồi. Nam thần ơi, em muốn gả cho anh mà. Mấy giây trước. Khán giả ở khán phòng còn ở tiếc hận Thiệu Minh Giật không xuất hiện biểu diễn. Cảm thấy chương trình biểu diễn thời trang này không có gì đáng xem cả. Nhưng bây giờ, bọn họ đã hoàn toàn bị hấp dẫn bởi thanh niên ở trên sân khấu rồi. Thậm chí đã quên, bọn họ vì Thiệu Minh Giật mà đến. Mãi đến khi Lạc Thần Hy kéo tay của Phương Tử Thiến. Cùng với cô ấy đi xuống dưới sân khấu chữ T, thì khán giả vẫn còn chưa bình tĩnh nổi. Không chỉ có phụ nữ, mà còn rất nhiều các nhà thiết kế nam đều bị chấn động. Thậm chí có người còn chạy ngay đến chỗ Thịnh Dục, hỏi thăm lai lịch của người mẫu này. Thịnh Tổng, người mẫu này ngài kiếm được ở đâu vậy? Sao trước nay chưa từng nhìn thấy vậy? Người đại diện của anh ta là ai vậy hả? Ngài tiết lộ chút thông tin đi. Tôi cũng muốn tìm anh ta nhờ biểu diễn thời trang. Anh ta rất có khí chất đấy. Nhất định sẽ nổi tiếng. Nhất định sẽ nổi tiếng vô cùng. Chẳng trách các người muốn anh ta thế thân cho Thiệu công tử đi biểu diễn. Thịnh Dục cũng rất mơ màng. Chuyện này, thực sự không dám giấu giếm. Tôi cũng không quen biết cậu ta. Tôi cũng tưởng người mẫu cuối cùng sẽ là Thiệu Minh Giật đấy. Chuyện này khụ, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Lạc Thần Hy hóa trang thành nam, hoàn toàn khác với cô khi là phụ nữ. Cho dù dung mạo nhã nhặn, nhưng, đường nét trên khuôn mặt hoàn toàn không có chút nào giống phụ nữ. Lộ ra khí chất tao nhã mà lịch sự, Thịnh Dục tuy cảm thấy khá quen thuộc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, vốn không đoán được đây là ai. Mà đúng lúc này, Mục Đại Thiếu ngồi ở chỗ giám khảo, đã đen mặt cực kỳ rồi. Chẳng trách tôi không ở nhà, thì người phụ nữ này mỗi ngày đều nửa đêm mới về đến nhà. Hóa ra là hóa trang thành đàn ông ổ bên ngoài ong bướm lả lơi. Đâu chỉ có quyến rũ mỗi đàn ông cơ chứ, bắt đầu quyến rũ mê đảo cả đàn bà luôn rồi. hắn thực sự không muốn thừa nhận, nhưng vừa nãy trong nháy mắt nhìn thấy Lạc Thần Hy xuất hiện. Hắn còn cho rằng xu hướng tình dục của mình không bình thường. Vậy mà lại ngắm nhìn một người đàn ông không chớp mắt. Mãi đến tận nhìn thấy nơi cổ áo sơ mi mở rộng kia của cô. Lộ ra nốt ruồi đen trên xương quai xanh, mới bỗng nhiên hiểu được, bà xã của hắn ăn mặc trang phục đàn ông, còn ở trên sân khấu biểu diễn thời trang chữ T này. Hơn nữa còn đẹp trai đến mức như vậy nữa chứ. Cách chương.